Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này vận bịu, con ao này không còn thời gian ra chuyện thường xuyên nữa. Bởi vậy, độc giả bỏ ta đi hết rồi buồn thiệt chớ. Những bạn nào theo dõi fic này đừng bỏ ao giữa chừng nghen. MK sẽ cố gắng ra chập đều hơn. Cảm ơn sáng dậy, thấy mình nằm trên giường lại còn đắp chăn. Ý như nhăn mày ngơ ngác đêm qua làm thế nào cô lại tự nằm xuống giường ngủ ngon lành như thế được nhỉ? Lại còn biết đặt gấu panda ngay ngắn bên cạnh. Đúng quái lạ thật mà nghĩ mãi cũng không thể lý giải nổi hiện tượng lạ này. Ý như thở hắt một hơi gạt ngay nó sang một bên coi như không cần biết. Cô là thế, tính thoáng, những chuyện không quan trọng nghĩ không ra, tuyệt đối không giữ lại trong lòng bước xuống giường. Công việc thường lệ chào ngày mới của cô vẫn là vào phòng tắm làm VSCN. Tiếp đến, xuống bếp nấu bữa sáng một lịch trình đã được xếp vào khuôn khổ. Không được phép thay đổi và cũng không cách nào thay đổi đi ngang phòng khách. Cô vốn định sẽ hướng nhà bếp thẳng tiến. Nhưng ánh mắt đen láy lại chạm phải mảnh giấy được đặt trên bàn cô nhíu máy. Không suy nghĩ gì liền đi tới cầm tờ giấy mở ra xem là thứ gì. Tôi đi làm, Vương Nguyên, nguyên một khổ giấy lớn chỉ có vẻn vẹn 5 chữ này. Ý như càng đọc càng thấy khó hiểu. Cục thắc mắc theo dòng suy nghĩ càng lúc càng lớn đi làm là đi làm gì? Sao lại đi sớm thế? Đi bao lâu? Khi nào về, sao không nói rõ ràng ra đi? Tiện tay thì viết thêm vài từ nữa không được sao? Có gây án mạng à? Có cần phải kiệm từ thế không? Thật biết làm người khác phiền lòng mà thở dài một cái. Mặt sụ xuống buồn thiu. Ý như sầm tờ giấy thất thểu lên lầu chẳng còn buồn chuyện nấu nướng. Nói thật thì không có anh ở nhà. Cô cũng không còn hứng nấu nướng, cô nấu chủ yếu là cho anh ăn. Chứ một mình cô ăn sao chẳng được thay đồ xong. Dù vẫn còn sớm, ý như xách cặp xuống nhà đi học luôn ngày đầu tiên lớp học thiếu bóng dáng Vương Nguyên. Lớp cô trầm tĩnh, bình yên hẳn nếu mọi ngày. Khi thấy anh, đám nữ sinh các lớp đều kéo tới cửa lớp cô ngắm anh từ xa. Xì xà xì xầm vô số lời khen có cánh cũ dích. Đám nữ sinh lớp cô dù không ồn ào lộ liễu như đám kia nhưng cũng sôi nổi hồ hởi lắm, nhưng hôm nay ngoài cửa lớp vắng hoe không nhốn nháo như mọi ngày. Trong lớp đứa nào đứa nấy mặt mày ủ rột, bộ dạng cực kỳ chán nản như kiểu bọn nó bị bỏ đói lâu này vậy trong lòng. Ý như cảm thấy như thế cũng tốt, không phải chứng kiến cái cảnh đám nữ sinh ấy luôn muốn vây lấy anh. Suốt ngày bắn ánh mắt tình tứ, hình trái tim về phía anh thực rất khó chịu nha, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận, rằng không thấy người ngồi bàn sau lưng, cô cũng thấy trống vắng, thiêu thiếu, không quen. Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy thủ đô hoa lệ sầm uất chán. Không biết làm gì, ý như một mình lang thang trên phố ngắm cảnh phố đêm giữa lòng thủ đô phồn vinh. Những dòng xe ngược xuôi tấp nập nhộn nhịp, trên làn đường dành cho người đi bộ. Những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, đâu đó vài gia đình dắt nhau đi tản bộ. Niềm vui ngập tràn trong ánh mắt từng người nhìn người ta lại ngẫm tới hoàn cảnh bản thân hiện tại. Ý như cảm thấy tủi thân, chạnh lòng cô thấy nhớ ba mẹ, bạn bè ở Việt Nam lắm một thân một mình nơi đất khách quê người. Không có lấy một người thân. Một người bạn để chia sẻ buồn vui. Bạn thì cũng có, như Uyển Lăng chẳng hạn. Cô ấy cũng tốt nhưng không đủ để gọi là một người bạn thân, để có thể chút bầu tâm sự đành rằng không cần có một người bạn thân cũng được. Cô chỉ cần có một công việc bán thời gian vào buổi tối như trước đây thì cũng đỡ hơn bao nhiêu có công việc. Cô sẽ không có thời gian nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu, như thế cũng tại Vương Nguyên mà ra cả. Tại anh nên giờ cô mới rơi vào tình trạng tủi thân. Cô đơn như thế mà không nhắc tới anh thì thôi. Nhắc tới chỉ làm cô nhớ anh nhiều thêm cũng đã được một tuần. Vẫn chưa nghe được tin tức gì báo Vương Nguyên đi Thụy Sĩ sẽ về nếu không phải nhờ đọc tin tức trên Weibo. Thì ý như cũng sẽ không biết kỳ này anh đi tới đâu, nhưng mà cũng chỉ có thể biết địa điểm. Còn khi nào anh về? Thời gian cụ thể là ngày nào? Lại không ai biết. Ý như cảm thấy rất nhớ anh. Khi thấy anh cô thấy đáng ghét vậy chứ trong sâu thẳm cô vẫn luôn nhớ anh. Trong trái tim cô, hình bóng anh chưa từng mờ nhạt dù chỉ là một chút trước đây. Khi còn ở Việt Nam, không thể gặp được anh. Cô còn có thể giải tỏa nỗi nhớ bằng những thước phim, video, clip, những bức hình của anh. Nhưng giờ, hình như lòng tham lam trong cô đã vượt quá giới hạn. Có xem hình, xem video của anh ở Thụy Sĩ cũng không thể làm nỗi nhớ anh trong cô vơi bớt. Ngược lại càng làm cô nhớ anh nhiều hơn. Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mắt, một chiếc xe hơi đang chạy tới gần một cô bé. Tầm 7, 8 tuổi băng qua đường lớn. Có lẽ do sợ hãi, cô bé đó không có bất kỳ phản ứng gì ngoài đứng im nhìn chiếc xe đang sắp sửa lao tới thấy nguy trước mắt. Không suy nghĩ gì thêm, ý như lao tới. Cẩn thận, ký tê tê tê. Cô nhanh tay kịp kéo cô bé vào hè đường trước khi chiếc xe đâm trúng cô bé. Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết à? Muốn thì đi tìm chỗ khác, đừng có mà ám tao. Gã lái chiếc xe đó với bộ dạng thô kệch thò đầu ra cửa xe mắng chửi cô bé đang còn hoảng sợ lại bị những lời mắng chửi kia mà co rúm lại trong vòng. Tay ý như khóc thút thít. Cả người run rẩy, ý như vốn định xin lỗi thay cô bé nhưng thấy người đàn ông kia phun ra toàn những lời khó nghe. Gài mắt, không nhịn được, cô đáp lại, này chú. Nó chỉ là một cô bé có biết gì đâu mà chú nặng lời thế. Ít nhất chú cũng nên hỏi thăm cô bé một câu chứ không phải quát mắng thế đâu, những người qua đường chứng kiến nãy giờ. Gật đầu đồng tình, thấy thế, ông ta xấu hổ lái xe chạy đi mất, mọi người cũng tản dần. Ý như nhìn theo chiếc xe đó đến khi khuất dạng. Mới ngồi xuống ngang tầm với cô bé vẫn còn chưa hết sợ. Mắt ướt đẫm đỏ hoe, cô lấy khăn lau đi. Nhẹ nhàng hỏi, bé con, em có sao không? Cô bé lắc đầu, dấm dứt trả lời, em, sợ, lắm, đừng sợ, không sao rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu. Ngoan, nghe lời chị, nín đi nha, cô dỗ dành, nhớ trong túi áo còn cây kẹo mút chưa ăn. Cô lôi ra dỗ ngọt cô bé. Xem chị có cái gì cho em này. Kẹo mút. Cô bé thấy kẹo, đôi mắt thơ ngây sáng lên ra chiều rất thích, nhưng lại không dám lấy. Em thích không? Cô bé e dè gật đầu. Chị cho em đấy. Nhưng anh hai sẽ giận. Cô bé ủy khuất đáp, cúi mặt nhìn mũi giày lười bé xinh. Ý như hiểu ra vấn đề, mỉm cười một cái. Ra là sợ người lớn trách mắng. Cô bé này chắc hẳn được giáo dục rất tốt. Anh hai sẽ không giận em đâu. Tin chị đi. Cô nhìn cô bé khẳng định cảm nhận được niềm tin to lớn trong mắt ý như. Cô bé mới an tâm cầm lấy cây kẹo. Em cảm ơn chị nhé. Chị gái xinh đẹp tốt bụng. Không có gì. Ý như lắc đầu cười. Cô bé này mồm miệng cũng được lắm chứ. Rất biết lựa lời nịnh ngọt. Chị là ý như. Em tên gì? Cô hỏi. Thẩm Tố Chân. Mọi người hay gọi em là Tiểu Chân. Vậy chị cũng gọi em là Tiểu Chân nhé. Mà em đi có một mình sao? Em đi cùng anh hai. Nhưng, em bị lạc rồi. Tiểu Chân mặt ủ rột đến tội nghiệp. Cô bé cùng anh hai đi đến khu trung tâm thương mại chơi. Mãi ham chơi nên lạc mất anh hai. Càng tìm càng lạc đi xa. Tiểu Chân. Từ đâu vang lên giọng một nam nhân. Âm thanh khá to khiến ý như phải hướng mắt nhìn cô bé. Tiểu Chân nghe xong liền xoay người đi. Đôi mắt thơ ngây hiện lên tia vui mừng. Anh hai. Cô bé chạy tới đu người ôm lấy anh chàng có khuôn mặt rất anh tuấn kia. Mặt áp vào vai anh. Tay ghì chặt lấy như thể chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không còn được ôm anh như thế này nữa nếu khi nãy không nhờ chị gái xinh đẹp kia. Có lẽ cô bé đã không còn được gặp anh Hau nữa. Cô bé, sợ lắm. Thẩm Hữu Kỳ bất ngờ trước cái ôm gắt gao của em gái. Cô bé có cái gì đó không bình thường, chính cái không bình thường ấy. Bao nhiêu sự tức giận vì cô bé không nghe lời để bị lạc. Sự mệt mỏi trong anh bỗng chốc tan biến. Chỉ còn nỗi lo lắng hiện hữu. Anh ôm lấy Tiểu Trân. Xốc lên, trầm giọng hỏi. Tiểu Trân, nói anh hai nghe, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trân cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, cũng không dám nói gì. Nếu anh hai biết chuyện khi nãy, nhất định sau này bé không còn được ra ngoài chơi nữa. Nghĩ mình nên lên tiếng. Ý như vừa nói vừa đi tới, giọng có phần trách cứ. Cô bé suýt chút nữa bị xe đụng trúng. Anh làm trai mà cả em gái cũng không bảo vệ được. Tệ thật. Hữu Kỳ hướng mắt nhìn cô. Sắc mặt tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt màu cà phê cuốn hút dao động theo từng lời cô nói, sau đó lại không để ý tới cô nữa. Vội vàng thả Tiểu Trân xuống. Kiểm tra, em gặp tai nạn, có sao không? Bị thương ở đâu? Nói hay nghe, em không sao, có chị Ý Như cứu em. Ý Như? Hữu Kỳ nhướng mày, là chị ấy. Tiểu Trân hướng phía cô nói. Hữu Kỳ thấy nhẹ nhõm trong lòng, đứng lên nhìn Ý Như trực diện, giọng trầm thấp pha chút cảm kích. Cảm ơn cô rất nhiều, không biết nên tạ ơn cô thế nào. Không cần, việc nên làm, chỉ cần anh chăm sóc tốt, đừng để cô bé gặp chuyện tương tự. Cô phẩy tay bình thản, trong lòng tự thấy nực cười. Cái gì mà tạ ơn? Cô cứu cô bé chỉ đơn giản là muốn cứu người trong nguy cấp, chứ không nghĩ tới lợi ích, không quan tâm tới Hữu Kỳ. Cô cúi xuống nói với Tiểu Trân. Tiểu Trân, giờ chỉ phải về rồi. Hẹn gặp lại em còn được gặp lại chị phải không? Tiểu Trân nhìn cô luyến tiếc. Ừ, chúng ta có duyên mà. Cô cười, nụ cười chuyên hớp hồn người khác. Trẻ không tha già không buông, Hữu Kỳ cũng không ngoại lệ. Anh ta ngẩn ra như khúc gỗ. Hồn tạm thời lìa khỏi xác. Khoan đã, may mắn thay khi Ý Như sắp sửa rời đi, anh đã kịp tỉnh lại mà giữ lại Ý Như nhíu mày. Xoay người, Hữu Kỳ luyền đưa cho cô một tấm các visit. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có gặp khó khăn gì hãy đến tìm tôi. Ừ, cô không ngần ngại cầm lấy. Chỉ là một tấm danh thiếp thôi mà. Có gì đâu, cô mỉm cười lấy lệ. Vẫy tay chào Tiểu Trân lần nữa. Xoay người bước đi để lại hai con người. Một bé, một lớn với hai suy nghĩ khác nhau. Nhưng lại hướng về cùng một người. 30 ngày u ám, buồn thiu trôi qua một cách chậm chạp hơn rùa cụ bò. Hôm nay nghe tin Vương Nguyên sẽ đáp sân bay Bắc Kinh, Ý Như vui mừng như nhặt được kim cương. Lòng hớn hở, mặt rạng rỡ như hoa tươi sau bao ngày vắng nắng nhân buổi chiều được nghỉ. Cô đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối chào đón anh về nấu nướng. Dọn dẹp, cắm hoa, trang trí bàn ăn. Hì hụi cả buổi, đến 6 giờ rưỡi cũng hoàn thành. Chỉ còn đợi nhân vật chính nữa mà thôi, tháo bỏ tạp dề. Nhìn tác phẩm của mình một lượt, cô mỉm cười hài lòng ra phòng phách ngồi đợi anh. 7 giờ tối anh chưa về. Trước cổng nhà vẫn im ắng, không có dấu hiệu nào của bất cứ tiếng động cơ xe hơi. 8 giờ cô di chuyển đi ra ngoài cửa ngóng đợi. Sốt ruột vô cùng, 9 giờ ngồi ê cả mông, hóng dài cả cổ, thở dài thườn thượt. Thế nhưng, chẳng có chiếc xe nào đi tới trước cổng nhà. Ý Như hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đứng ngồi không yên, sốt vó cả lên. Theo thời gian mà đội đưa tin báo thì muộn nhất là 7 giờ anh sẽ đáp xuống sân bay. Mà sao giờ vẫn chưa thấy về? Sớm biết thế, cô đã xin lấy số điện thoại anh rồi. 11 giờ. Cô ngủ gục trên bàn thức ăn đã nguội lạnh. 12 giờ khuya, Vương Nguyên mệt mỏi kéo vali vào nhà. Lúc mới vào cổng, thấy nhà còn sáng đèn. Anh đã thấy lạ, chẳng lẽ giờ này Ý Như còn thức. Bước vào trong, anh dừng lại giữa phòng khách. Đảo mắt tìm người không thấy, anh đi vào nhà bếp. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh khựng người nơi chiếc bàn ăn giữa phòng ấy. Được bày biện một bàn thức ăn trang trí đẹp mắt. Giữa bàn còn có thêm một lọ hoa tigon trắng thuần khiết xinh xắn được cắt tỉa. Trang trí đẹp mắt nhưng những thứ đó không đủ để anh phải ngây người. Điều góp phần cho sự kinh ngạc đến bất ngờ trong anh chính là hình ảnh cô gái ngủ gục bên bàn ăn tự bao giờ cô gái này là đợi anh về ăn tối. Anh bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh nhìn nửa gương mặt đáng yêu lộ ra. Lòng anh xốn sang kỳ lạ, nhất thời không biết cảm giác lạ xuất hiện trong lòng là gì. Chỉ biết rằng trong tim len lỏi cái thứ gọi là ấm áp và ngọt ngào. Cách chương.